Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, bị ép xuất thủ. Thanh thứ nhất hỏa thiêu sau khi thành công, Hùng Trường Long không ngừng cố gắng, tiếp tục đối với kế tiếp huyệt vị phóng hỏa. Trước sau cuối cùng 40 phút, cuối cùng đi đến vai trinh, thiên tông hai huyệt, cùng phía trước sau suối. Bên ngoài quan, cánh tay nao cùng vai ngung bốn huyệt mỗi lần chỉ lấy một dưới huyệt châm không giống. Đối với vai trinh, thiên tông hai huyệt, Hùng Trường Long tả hữu khai cung, bản lĩnh các chấp nhất châm, đồng thời đối với hai cái huyệt vị tiến hành thi châm. Sau đó Triệu Đông Đông liền cảm giác, vai trinh huyệt cùng thiên tông huyệt đều có một cỗ nhiệt khí chui vào trong. Chui sau khi đi vào, hai cỗ nhiệt khí còn lẫn nhau sâu chuỗi, cuối cùng dung hợp thành một mảnh, sau đó toàn bộ bả vai đều trở nên nóng hừng hực. Cảm giác đau đớn lập tức suy yếu rất nhiều. Triệu Đông Đông nhào cùng một chỗ, hai đầu nhỏ lông mày rốt cục có thể giãn ra. Đến tận đây, phóng hỏa đốt rừng cũng liền đại công cáo thành. Toàn bộ thi châm quá trình dài đến hơn 50 phút đồng hồ. Dù là Hùng Trường Long thân thể cường kiện, cuối cùng cũng mệt mỏi được thở hồng hộc, đầy đầu là mồ hôi. Chu cục trưởng, Đông Đông cảm giác đau đớn đã có rõ ràng giảm bớt. Hùng Trường Long ngồi trên ghế, một bên lau mồ hôi, một bên nói với Chu Như Quân, nhiều nhất ngày mai cùng hậu thiên lại cắt đi một lần châm. Liền có thể đem phong hàn hoàn toàn từ thể nội loại trừ. Triệt để khỏi hẳn, quá tốt rồi, Hùng viện trưởng, thật sự là vất vả ngươi. Chu Như Quân liên thanh cảm tạ, lại đối với Triệu Khải Minh bàn giao nói, lão Triệu, ngươi bồi Hùng viện trưởng ra ngoài vừa ăn cái cơm tối đi. Hắn vội vã từ trong nhà chạy tới, khẳng định là cơm đều không có ăn được. Chu cục trưởng, Triệu tổng, đa tạ ý đẹp. Hùng Trường Long vội vàng chắp tay, nhưng mà ta một mực kiên trì trung y dưỡng sinh, thừa hành quá trưa không ăn nguyên tắc, đã có hơn 10 năm không ăn cơm tối. Cái này lão Tiền có thể làm chứng. Tiền Phương Chiếu cười gật đầu, nói ra, Chu cục trưởng, cái này cũng không phải lý do. Lão Hùng không ăn cơm chiều thói quen, chúng ta trong vòng người đều biết đâu. Mắt thấy Triệu Đông Đông trị liệu lấy được rõ ràng tiến triển, Tiền Phương Chiếu cùng Hùng Trường Long hai người ở giữa xưng hô cũng liền không như vậy chính thức, tùy tiện rất nhiều. Nếu là Hùng Trường Long người quen thuộc, Chu Như Quân cũng không bắt buộc. Dù sao tại trong mắt của nàng, Hùng Trường Long phần nhân tình này phân là nhớ kỹ, về sau có cơ hội lại làm báo đáp cũng không muộn. Thấy Hùng Trường Long đứng dậy thu thập cấp cứu dương, Chu Như Quân lúc này mới nhớ tới hắn còn không có cho Đông Đông kê đơn thuốc. Liền vội hỏi nói, Hùng viện trưởng, người nhìn Đông Đông hắn còn cần ăn chút gì thuốc à? Hoàn toàn không cần như thế. Hùng Trường Long khoát tay áo, nói ra là thuốc ba phần độc, nhất là đối với Đông Đông dạng này tuổi tác không lớn hài tử đến nói. Nhất định phải bản tính có thể không cần dược vật giải quyết liền nhất định đừng dùng dược vật đi. Giải quyết, đối với con nhỏ đặc biệt phát tính viêm khớp sơ phát kỳ, phóng hỏa đốt rừng châm pháp hoàn toàn là có thể giải quyết. Chỉ có quá trình mắc bệnh phát triển vượt qua 4-5 tháng, tiến vào mãn tính kỳ, mới cân nhắc dùng châm thuốc kết hợp biện pháp loại trừ lạnh tí. Hiện tại hoàn toàn không cần như thế, chỉ cần cái này 2 tháng bên trong chú ý một chút ẩm thực, nhớ lấy không cần dùng ăn cay độc kích thích đồ ăn, cũng không cần ăn dê bò thịt hải sản sản phẩm chờ phát tính đồ ăn. Tốt, Hùng Trường Long thu thập xong cấp cứu dương, xong Chu Như Quân chắp tay, thời gian không còn sớm, ta liền cáo từ trước, minh ngày chừng 3 giờ chiều. Ta lại đến cho Đông Đông đi lần thứ 2 châm. Chu Như Quân đem Hùng Trường Long đưa đến phòng bệnh. Bên ngoài, trông thấy Phương Thắng Tuyết còn chờ tại hành lang. liền vẫy gọi đem nàng gọi đi qua. Đối với Hùng Trường Long giới thiệu nói, Hùng viện trưởng, đây là ta cháu gái Phương Thắng Tuyết. Nói đến cũng ngay thẳng vừa vặn, nàng vừa vặn cũng tại trường học các ngươi trung y hệ đọc sách. Ồ, thật sao? Hùng Trường Long ánh mắt lấp lánh quan sát một chút Phương Thắng Tuyết. Cười nói ra, ngươi là cái kia một giới. Học ngành nào? 16 khóa, trung tây y lâm sàng chuyên nghiệp. Phương Thắng Tuyết một chỉ bên người Nhậm Giang Trì. Nói ra, hắn gọi Nhậm Giang Trì. Cùng ta là một lớp. Hai ta đối với Hùng viện trưởng phóng hỏa đốt rừng châm pháp đều cảm thấy rất hứng thú. Hy vọng Hùng viện trưởng có thời gian, có thể dạy dạy cho chúng ta. Tốt tốt, chỉ muốn các ngươi nguyện ý học. Đương nhiên không có vấn đề. Hùng Trường Long cười ha ha. Bất quá hiện tại còn sớm. Các ngươi hiện tại trước tiên đem cơ sở đánh tốt. Chờ năm thứ ba đại học năm 4 thời điểm. Lại đến học tập liền tương đối thích hợp. Phương Thắng Tuyết thè lưỡi. Không nói gì. Thấy gì nhỏ cùng dượng còn muốn ra bên ngoài đưa Hùng Trường Long. Nàng tự nhiên là sẽ không theo đi góp cái này náo nhiệt. Chỉ là kéo một phát Nhậm Giang Trì ống tay áo. Hai người liền chui vào phòng bệnh. Cách thật dài phòng tiếp khách. Phương Thắng Tuyết liền thoáng nhìn Triệu Đông Đông ngồi tại đầu giường bưng lấy một khối dưa ha mi. Tại gặm, liền cười chào hỏi nói. Đông Đông, khẩu vị không tệ a. Bả vai không đau, Triệu Đông Đông hiển nhiên là đói chết. Hai ba miếng liền xử lý một khối dưa ha mi. Miệng bên trong mơ hồ không rõ trả lời nói. Còn có một đinh đinh điểm đau. Sau đó lại cầm lấy một khối khác dưa ha mi hướng miệng bên trong. Nhét, ăn từ, đừng nghẹt lấy. Bên ngoài truyền tới một thanh âm. Lại là Chu Như Quân cùng Triệu Khải Minh hai người trở về. Dì nhỏ, Hùng viện trưởng phóng hỏa đốt rừng châm pháp thế nào a? Nói bao nhiêu lần mới có thể trị hết Đông Đông bệnh a? Ta vừa rồi hỏi Đông Đông, hắn nói còn có đau. Phương Thắng Tuyết vội vàng đụng lên đến hỏi nói, hiệu quả cũng không tệ lắm. Trả lời Phương Thắng Tuyết chính là Triệu Khải Minh. Trước đó Đông Đông đau đến nằm ở trên giường không thể động đậy được. Hiện tại cũng có thể tự mình đứng lên ăn cái gì. Nói đến các ngươi Hùng viện trưởng vẫn là thật sự là có chút vốn liếng. Tiểu Tuyết, a, ta đề nghị ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn bộ này phóng hỏa đốt rừng châm pháp học được. Dạng này ngươi tại Thiên Dương Trung Y Học Viện 5 năm mới sẽ không bạch đọc. Vừa nói đến đây, lại nghe được Triệu Đông Đông, ôi, kêu một tiếng. Trong tay bưng lấy nửa khối dưa ha mi, há to mồm không nhúc nhích địch ở nơi đó. Hai đầu nhỏ lông mày thật chặt vặn cùng một chỗ. Cái trán nháy mắt liền toát ra một tầng mồ hôi rịn. A, làm sao vậy? Đông Đông, ngươi thế nào? Nói nhanh một chút a. Chu Như Quân dọa đến mặt mũi trắng bệch, vội vàng xông đi lên bắt lấy cánh tay của hắn hỏi. Triệu Đông Đông sững sờ ước chừng có 1-2 giây, phù một tiếng đem miệng bên trong dưa ha mi phun tới, che lấy bả vai liền hét thảm lên, mụ mụ, ta đau, đau chết mất a, ngoan, đừng sợ, mụ mụ cái này kêu là bác sĩ, mụ mụ cái này kêu là bác sĩ. Chu Như Quân một bên ôm thật chặt Triệu Đông Đông. Một bên hướng về phía y tá hô nói, bác sĩ đâu, nhanh lên gọi bác sĩ tới a. Như Quân, ngươi nhìn xem Đông Đông, ta đuổi theo Hùng Trường Long. Triệu Khải Minh cũng phản ứng lại, rút chân liền hướng bên ngoài chạy. Triệu Đông Đông đau đến trong ngực Chu Như Quân liều mạng đánh rất. Lấy Chu Như Quân khí lực, lúc này vậy mà ôm không ngừng hắn. May mắn Phương Thắng Tuyết cùng Nhậm Giang Trì hai người đi lên hỗ trợ. Ba người cùng một chỗ dùng sức mới đè lại Triệu Đông Đông. Đem hắn ôm đến trên giường. Giang Trì, người nhanh lên cho Đông Đông bắt mạch. Xem hắn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Phương Thắng Tuyết một bên giúp đỡ Chu Như Quân án lấy Triệu Đông Đông, một bên nói với Nhậm Giang Trì. Nhậm Giang Trì mắt thấy Triệu Đông Đông đau đến đều nhanh cơn sốc đi qua, lúc này cũng dung không được hắn tại do dự, lập tức dùng tay đè chặt Triệu Đông Đông mạch đập, mở ra trong đầu đèn pin, hai mắt bắt đầu trên người Triệu Đông Đông tuần tra, đầu lâu, xương cổ, vai trái, phải vai, bộ ngực. Khi Nhậm Giang Trì tuần tra đến Triệu Đông Đông phần ngực bụng chỗ va chạm thời điểm, không khỏi giật nảy mình. Lớp trưởng, Chu A Di, hắn mặt mũi tràn đầy khẩn trương nói. Hùng viện trưởng chẩn đoán bệnh không đúng. Đông Đông không phải cái gì còn nhỏ đặc biệt phát tính viêm khớp. Hắn chủ yếu vấn đề là có lá gan u nang, mà bả vai đau đớn thì là từ lá gan u nang áp bách cách thần kinh dẫn phát ra. Ăn nói bừa bãi, một thanh âm từ cửa truyền đến, lại là Hùng Trường Long bị Triệu Khải Minh kéo lại. Ngươi số tuổi nho nhỏ hiểu được cái gì? Lá gan u nang áp bách cách thần kinh, ngươi cũng không sợ đem đầu lưỡi lóe. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.